sẽ mãi yêu em, chương 29, chương 28, Thiên Ngọc đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như mọi ngày, tụi nó đều đến trường cùng nhau, nhưng hôm nay không thấy tụi hắn đâu, tụi nó thấy cũng lạ, nhưng thôi kệ, không gặp thì càng tốt. Sau 3 tiết học đầu, tụi nó kéo nhau xuống căn tin. Chen lấn mãi hai đứa kia miss mua được đồ ăn, vừa tới bàn, vừa thở hồng hộc vừa nói. Mày sướng nhỉ, sao không tự mua ý? Nhi nói, nó là bà Hoàng mà mày. Kết tiếp lời, im đi, nó nói, thế là không ai nói với ai nữa, không gian trở nên im lặng. Bỗng, ê mày, tao nghe nói, hôm nay ba chàng hot boy trường mình không có đi học. Một con NS3 nói với bạn mình, thiệt không mày, nhỏ bạn hỏi ngược lại, không biết có chuyện gì không mày. Nhỏ lúc đầu hỏi, ốp, cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng tụi nó đã nghe thấy. Hai con kia cũng thắc mắc hỏi nhau, sao tụi hắn không đi học vậy? Nhi nó hỏi, sao tao biết được con này? Vết nói, mày biết không Ngọc? Nhi hỏi nhỏ, không biết, nó nói, kỳ thiệt, sao bọn hắn lại nghỉ học chứ? Nhi thắc mắc, kéo ghế đứng dậy nó đi một mạch chẳng thèm nói với ai. Hai con kia ngồi nhìn nó rồi tiếp tục nói chuyện. Nó đi một mình lên sân thượng ngồi xuống hóng mát coi như kiếm một chỗ ngủ lý tưởng. Nó nhắm hờ mắt lại mà ngủ, nhưng nó không tài nào ngủ được, trong đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ. Tại sao hắn lại không đi học? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn trả thù vì chuyện hôm qua? Hay hắn gặp chuyện gì thật? Ý, nhưng mà sao mình lại nghĩ tới hắn? Has bực quá đi, đờ ang suy nghĩ thì có người hỏi. Lên đây ngủ sao? Mở mắt ra nó ngước lên nhìn người hỏi mình. Thì sao? Nó hỏi ngược lại, hỏi vậy thôi, quân trả lời, vẻ mặt có chút buồn. Sao vậy? Nó thấy vậy nên hỏi. Không sao, đang suy nghĩ một chuyện. Quân trả lời, chuyện gì? Nó hỏi, có vẻ như cậu không muốn gần tôi. Quân nói làm nó khó hiểu. Vậy sao? Chắc tôi không quen có bạn mới. Nói trả lời, úp tôi biết rồi. Quân nói, có muốn làm bạn với tôi không? Nó hỏi, đờ ược sao? Quân không tin nên hỏi ngược lại. Không tin, nó cau mày, tôi tin, Quân cười cười nói, cứ thế hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Quân cũng là người đầu tiên làm nó cười trong suốt 2 năm qua. Cũng nhờ thế, nó mới biết người bạn mới này rất là vui tính. Nó và Quân nói chuyện cho tới khi gần ra về, Quân xin xuống trước còn mình nó, ngồi đó một lúc rồi cũng đi xuống. Vừa bước xuống sân trường, nó đã thấy tụ ở đậy rất nhiều người. Nó định không màng tới, nhưng khi thấy hai con bạn là trung tâm thì nó mới bước vào, đi tới gần hai đứa kia hỏi. Sao đứng đây? Nó hỏi, tao không biết, Vết nói, bọn hắn cứ nhìn mình hoài ạ. Nhi nói tay chỉ về phía tụi hắn cho nó biết. Thấy tụi hắn, cơn lo lắng trong lòng nó đã lắng xuống một ít. Nhưng nhìn cảnh tượng này, nó khó chịu nên hỏi, muốn gì, thế nào, làm con trai vui chứ? Hắn nói với giọng khinh bỉ. Sao? Nó hỏi, lần trước đánh tôi, cô nói ra tất cả rồi. Hắn nói, vậy sao, biết rồi à? Nó hỏi, kìa làm con trai gạt mọi người, các cô thấy có vui không? Duy nói, hừ, nó hừ lạnh không nói gì. Tại sao phải làm vậy? Hạo hỏi, vì không muốn anh phải buồn. Nhi vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía hắn. Buồn, ha, ha, ha, tôi buồn vì ai? Ha, ha. Ha, hắn cười nói, muốn gì, nó vào đề chính, cậu phải trả giá vì hôm qua đánh tôi. Hắn tức giận nói, muốn hành hạ, nó hỏi, phải, hắn, cậu không làm được đâu. Nó khẳng định, rồi cậu sẽ biết, hắn nói, được thôi, rồi cậu phải hối hận. Nó nói với giọng tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tua qua khúc nó ở nhà nhé. Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm, bước xuống lầu quỳnh xém té xỉu. Hôm nay nó rất đẹp trong bộ đồng phục nữ, tóc được búi gọn gàng, nhìn như tiên nữ giáng trần. Năm sau, hai con kia cũng tới. Hai đứa cũng xinh đẹp không kém. Tụi nó cùng nhau tới trường. Ở trước cổng trường, bây giờ đông như kiến, bọn họ tụ tập lại xem kịch vui mà do hắn làm đạo diễn. Trong đó cùng co Thùy Dương, ba chiếc xe rốt cuộc cũng tới. Hai con kia bước ra đầu tiên, vừa thấy hai đứa kia cả bọn con trai đứng hình hết. Hai đứa nó giới thiệu về mình. Tôi là Hàn Tuyết Nhi, không phải Hàn Thế Nam. Nhi nói, tôi là Đỗ Như Tuyết, cũng không phải là Đỗ Minh Huy. Tuyết nói, tới xe của nó, Quỳnh là người y ra trước, sau đó chạy tới chỗ của hai người kia đứng xem kịch của hắn bị phá. Mọi người đều nhìn vào xe chằm chằm, cách cửa cũng mở, nó bước xuống xe trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngay cả hắn. Cách chương.